Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1457, độc cổ quỷ hang. Này năm cái hắc vu tăng, nếu là một cái bàn về đến, mỗi một cái tu vi đều tại ta phía dưới, nhưng là bọn họ hợp lại, lực lượng lại hết sức cường đại, hoàn toàn có thể đối ta hình thành áp chế chi thế. Trừ cái đó ra, còn có tại lầu 2 cầm chặn đánh súng La Hường, thời khắc đều chú ý tới ta bên này động tĩnh, phàm là có chút sơ sẩy, La Hường liền sẽ vụng trộm hướng phía ta để bắn lén, để cho người ta khó lòng phòng bị, chẳng trách La Hường có đem ta chơi chết ở đây lực lượng. Mấy cái này hắc vu tăng, lại thêm vừa rồi kia mười mấy tay bắn tỉa, còn có lầu 2 nhìn chằm chằm La Hường, toàn lực phía dưới, thật có thể đem ta chơi chết. Kỳ thật, ngay từ đầu La Hường ngược lại là chiếm hết tiên cơ. Hắn ngay từ đầu liền có thể dễ như trở bàn tay sát thủ ta. Muốn trách thì trách hắn rất ưa thích trang bê. Hắn chính là muốn ở trước mặt ta thối khoe khoang đồng dạng. Hắn giờ phút này là lợi hại đến mức nào? Nếu như ngay từ đầu, tại ta không có đề phòng hắn ở chung quanh an bài nhiều như vậy tay bắn tỉa tình huống dưới, trực tiếp liền hướng phía ta nổ súng. Khi đó, ta chính là muốn tránh cũng trốn không thoát, tất nhiên mất mạng tại chỗ. Lúc này mặc dù cũng là khó khăn nặng nề, hung hiểm khắp nơi, bất quá so vừa rồi nhiều như vậy tay bắn tỉa vây khốn là tốt quá nhiều. Những này hắc vu tăng thủ đoạn cùng người Hoa có khả năng đánh tới thủ đoạn hoàn toàn không phải một cái sáo lộ, bọn họ càng thêm trực tiếp, không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Bọn họ hết thảy thủ đoạn cũng chỉ có một mục đích, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Người đầu tiên xuất thủ phóng đại chiêu là một cái gầy hắc vu tăng, hướng phía ta tung tóe ra một cái độc trùng. Những này độc trùng có biết bay, có nhúc nhích tốc độ cực nhanh. Đối diện với mấy cái này cổ trùng, ta chỉ có thể lựa chọn tránh lui, sử dụng mê tung bát bộ thủ đoạn trốn tránh. Nhưng là trốn tránh phạm vi cũng 10 phần có hạn, mỗi lần chỉ có thể ở trong chớp mắt xê dịch 2-3 bước cách, thường thường đều là vừa hiện ra thân thể, liền có một thanh lưỡi dao đâm nghiêng trong hướng phía ta đâm vào. 10 phần xảo trá tàn nhẫn, mà ta tại vận dụng mê tung bát bộ tại ngắn ngủi đứng không, còn nhất định phải ngưng kết ra hư không phù chú ra tới, dùng cái này ngăn cản kia hắc vu tăng thả ra cổ trùng. Hư không phù chú vừa ra, trong nháy mắt liền hóa thành một trái cầu lửa lớn, hướng phía những cái kia bay tới hoặc là bò đến cổ trùng mà đi. Hỏa cầu kia ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực, kiên trì thời gian cũng không thể quá dài, nhưng là đối phó những cái kia cổ trùng hữu hiệu nhất. Chỉ có hỏa có thể đối với mấy cái này cổ trùng hình thành cường đại nhất áp chế. Đừng quản là cái gì cổ, này một đám lửa đi qua, đều phải thiêu thành cho tàn. Tự nhiên, như là hoa bì tích dịch cùng thiên niên cổ loại này cực phẩm cổ, lửa này đoán chừng liền không làm gì được nó nhóm. Hư không phù chú hóa thành hỏa cầu hướng thẳng đến những cái kia cổ trùng nghiền ép tới. Cực nóng không chịu nổi, rất nhanh liền đem những cái kia cổ trùng cho đốt thành một đống cho tàn. Keng keng rung động, hỏa cầu kia tình thế không giảm, vẫn như cũ hướng phía trước ta một cái hắc vu tăng mà đi. Nhưng là kia hắc vu tăng trực tiếp khẽ vươn tay, tay kia thượng hắc mang di động, một chút liền đập vào hỏa cầu bên trên, trực tiếp đem kia hư không phù chú cho dập tắt đi. Đứng tại lầu 2 La Hường, còn thỉnh thoảng để một súng, kia tiếng vang trầm nặng, sẽ luôn để cho tâm ta hoảng sợ sợ hãi, mặc dù có cái kia đạo hư không phù chú cản trở. Nhưng là nghe được kia tiếng súng, bỗng nhiên cũng có thể giật mình, không thể không rút ra một bộ phận tinh lực đến phòng thủ. Cùng mấy cái này hắc vu tăng so chiêu, có chút thất lạc, liền có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, càng không thể có chút chủ quan, ngoại trừ thả ra cổ độc bên ngoài. Rất nhanh, lại có một cái Hắc Vu Tăng thả ra một cái đại chiêu. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó nhanh chóng được rồi mấy cái pháp quyết, trong miệng bô bô niệm một trận, theo kia trong bình liền bốc khí một đoàn khói đen. Ngay sau đó một cái diện mục dữ tợn nữ quỷ liền huyễn hóa ra tới. Kia nữ quỷ toàn thân không mặc gì cả, nhưng là ngươi lại sẽ không sinh ra bất luận cái gì đẹp cảm giác. Bởi vì kia nữ nhân trên người tất cả đều là vết đau. Có ngang qua toàn bộ ngực, có thật nhỏ như lưỡi dao cắt ra đến lỗ hổng. Nhất là nó gương mặt kia, giống như bị dao phay chém mấy chục đao. Đều lộ ra trắng hếu xương cốt, dị thường dữ tợn, xem bộ dáng này, đoán chừng khi còn sống tất nhiên gặp không phải người hành hạ. Đau đến không muốn sống, loại này tu luyện quỷ thuật pháp, lúc trước ta tại Mao Sơn Quỷ Môn Tông cùng Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu chân nhân từng có. Câu thông, loại này thuật pháp tại Trung Nguyên gọi luyện hồn thuật, tại Đông Nam Á quốc gia. Tu hành hàng đầu thịnh hành địa phương gọi là quỷ hàng, cũng gọi là linh hàng, bị luyện thành quỷ hàng người, khi còn sống chắc chắn sẽ gặp tàn khốc vô cùng hành hạ. Dù sao là thế nào làm người kia đau khổ làm sao tới. Hơn nữa còn làm hắn bảo trì tại trong một khoảng thời gian bất tử. Như thế mới có thể tích xúc oán lực, biến vô cùng hung tàn. Nó khi còn sống thừa nhận đau khổ càng nhiều, vậy tu luyện ra tới quỷ hàng mới có thể càng thêm hung tàn. Trước mắt cái này quỷ hàng, kia thật là thảm đều không thể hình dung. Mỗi lần bị kia Hắc Vu Tăng đem thả ra tới, liền một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng thẳng đến ta đánh tới. Thân hình phiêu động trong lúc đó, không khí biến âm hàn vô cùng. Rất có một loại thế không thể đỡ khí thế, so tiểu manh manh tu luyện thành quỷ yêu thời điểm khí thế cũng không kém cỏi nửa phần. Tà thuật chính là tà thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra 10 phần đáng sợ đồ vật đến. Ta đang không ngừng vung vẩy trong tay kiếm hồn thời điểm, liền đưa tay theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra phục thi pháp xích, hướng thẳng đến quỷ kia hàng đánh ra. Phục thi pháp xích vừa lấy ra, ta liền nhanh chóng thúc dục đứng lên. Kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi lập tức hồng mang lấp lóe. Sát khí bốc hơi, kia nguyên bản vô cùng thê lương quỷ hàng, vừa cảm thụ đến này phục thi pháp xích khí tức, lập tức về sau tung bay ra ngoài. Ai nha, này nước ngoài quỷ cũng e ngại này phục thi pháp xích. Vậy cái này liền dễ làm rất nhiều. Đại gia, người quỷ hàng lợi hại hơn nữa, có loại tới thử xem ta một thước tử chụp không chết ngươi. Ngay tại ta bởi vậy đắc ý thời điểm, đột nhiên, một cái khác Hắc Vu Tăng bạo giống lên một tiếng, tại chỗ bóp mấy cái pháp quyết. Trong lúc đó, từ trên người hắn bốc hơi dậy một đoàn hắc vụ, trong chớp mắt, kia Hắc Vu Tăng liền thay đổi mặt khác một bức bộ dáng. Thân cao chừng một trượng có thừa, toàn thân đều là lông đen, mấy khỏa đại răng nanh đều thử ra tới. Ta đi, làm sao nhìn như là đại tinh tinh kim cương đâu? Biến thành kia đại tinh tinh hắc kim cương, cầm một cái gậy sắt tử liền hướng phía ta đập tới. Ta nhấc ngang ở trong tay kiếm hồn đi cản, hai cái pháp khí đụng vào nhau thời điểm, chấn tay của ta hơi kém chật khớp. Kiếm hồn đều nhanh bay ra ngoài, kia đại tinh tinh một tiếng bạo giống, toàn bộ thân thể liền hướng phía ta đánh tới, một chút ba cái Hắc Vu Tăng tất cả đều thả ra đại chiêu. Muốn nhanh chóng làm cho ta vào chỗ chết, mặt khác hai cái Hắc Vu Tăng mắt thấy cũng muốn lấy ra bản lĩnh giữ nhà ra tới. Ta nếu là lại không nghĩ cái biện pháp thoát thân. Lần này thế nào cũng phải bị bọn họ cho lưu tại nơi này không thể. Ta đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể đi theo về sau vội vàng thối lui, né tránh đầu kia nổi giận đại tinh tinh. Sau đó, ta